mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, thứ 322 chương Vạn Thọ Tương. Ninh Tiểu Mỹ cùng này đối huynh muội quan hệ không tệ. Bình thường ở chung coi như hòa hợp, bởi vì song phương sở học bất đồng. Một sở học chính là đạo sư tế thuốc tri thức, mặt khác hai học chính là đạo sư chiến đấu tri thức. Chút nào cũng không có so bì khả năng, bất không có xung đột phát sinh, bởi vì hai người giữa hoàn toàn không thể so sánh. Giống như cùng nam nhân sẽ không và nữ nhân đi so với bộ ngực lớn tiểu bình thường. Kia không thể nghi ngờ là một loại não tàn hành vi. Sư tỷ thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục đi. Thế nào khắp nơi đi loạn, mặt của ngươi trắng bệch sắt hiểu rõ, mưa toàn quan tâm nói. Phải không, sắc mặt của ta khó coi như vậy. Ninh Tiểu Mỹ có chút không tin, nàng thế nhưng thực vật sinh mệnh, sinh cơ thịnh vượng, ở màu trắng không gian trung tổn thất sinh cơ đã sớm khôi phục hoàn hảo. Về phần sắc mặt trắng bệch, có lẽ là bởi vì nàng không có nhân loại bình thường máu duyên cớ đi. Chúng ta đi vào trước đi. Nhóm ba người đi vào bên trong tháp, mưa phách so sánh trầm mặc, không có muội muội của hắn vậy hoạt bát, vẫn theo ở phía sau, không nói được lời nào. Gặp các ngươi lần này trở về, trong cơ thể năng lượng có no đủ xu thế, sợ là cách đột phá hậu kỳ cảnh giới không xa. Sư tỷ ở đây trước chúc mừng một chút, nơi này có hai chi băng ngưng dịch liền tặng cho ngươi các. Nhiên vọng các ngươi không muốn cô phụ tạ ý tốt. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ tới điều gì? Đem hai chi băng màu lam tễ thuốc đưa cho mưa toàn mưa phách hai huynh muội. Này hai huynh muội là băng thuộc tính năng lực giả, mà băng ngưng dịch đối băng hệ năng lực giả đột phá cổ bình có không nhỏ giúp ích. Coi như là một phần chân quý lễ vật, như vậy sao được, này quá quý trọng, chúng ta không thể muốn, mưa toàn đang muốn vui mừng tiếp được. Lại bị ca ca của nàng mưa phách ngăn cản nói. Mưa toàn đôi mắt trông mong nhìn Ninh Tiểu Mỹ trong tay hai băng ngưng dịch. Thập phần trông mà thèm ni, tuy nói bọn họ cách đột phá hậu kỳ cảnh giới chỉ có một bước xa. Nhưng muốn đột phá, ít nhất còn muốn kỳ tháng. Còn không bài trừ thất bại khả năng. Nếu là có thuốc này tề, đột phá cần thiết thời gian giảm đi. Đột phá xác suất cũng sẽ tăng gần bội. Coi như là sư thì ta đưa cho các ngươi quà gặp mặt được rồi. Các ngươi nếu như không thu, ta sẽ cảm thấy trong lòng áy náy. Ninh Tiểu Mỹ đem tễ thuốc ngạnh nhét vào hai huynh muội trong tay. Lần này hai huynh muội đô không có ý tứ lại cự tuyệt. Sư thì đã đem nói được như vậy minh bạch, bọn họ nếu như lại cự tuyệt, liền có vẻ rất không nể mặt. Sư thì như thế kiên trì, chúng ta nếu không thu liền quá kiêu tình. Sớm biết sư tỷ chế dược thiên phú cực cao, thường thường đã bị đạo sư tán thưởng, liên băng ngưng dịch loại này tễ thuốc cũng có thể đơn giản luyện chế ra đến. Thực sự là hâm mộ giết chúng ta. Mưa toàn mưa phách hai huynh muội ở tạ ơn Ninh Tiểu Mỹ sau, liền vui mừng đi trở về. Ninh Tiểu Mỹ trở lại chính mình bên trong phòng, nàng trước chiều chiều cái gương, phát hiện mình trong kính quả nhiên như mưa toàn nói vậy thập phần tiêu tụy. Thử thay đổi mặt bộ làn da màu sắc, lệnh kỳ coi được một ít, chỉ chốc lát, trên mặt liền hồng nhuận khởi đến, chỉ là nàng biết đây không phải là bình thường hồng hào. Chỉ là giả tượng mà thôi, thế nhưng thân thể rõ ràng an toàn không việc gì, lại trở nên trắng sắc, nàng vừa cẩn thận dò xét một chút trong cơ thể, như cũ không có bất cứ dị thường nào, trăm mối ngờ không giải được, nghĩ không ra. Nàng liền không hề suy nghĩ nhiều, mới từ hôi nhân chỗ đó đạt được không ít tài liệu. Nàng tính toán luyện chế một ít dược đủ lại nói, lần này cần luyện chế cùng dĩ vãng bất đồng, mà là vài loại ba cấp tễ thuốc cùng một loại tứ cấp tễ thuốc. Vài loại ba cấp tễ thuốc phân biệt là mộc khí, nhuận khí, nguyên khí. Cũng chỉ là bình thường tễ thuốc, đưa đến phụ trợ đột phá cổ bình tác dụng. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, bình thường tác dụng cũng không lớn, bởi vậy giới thực không cao, cần thiết tài liệu cũng rất dễ siêu tập đến, mà kia một loại tứ giai tễ thuốc, lại là dường như khó được, gọi vạn thọ tương, một loại vạn tái cảnh năng lực giả đô cảm thấy quý trọng dị thường tễ thuốc. Loại này tễ thuốc không những được làm đột phá vạn tái cảnh bảo dược, đồng thời còn có đề cao nguyên lực thân thiện độ tác dụng. Vạn tái cảnh năng lực giả cũng đã có thể thành thạo nắm trong tay nguyên lực. Trong cơ thể năng lượng cũng toàn bộ thay đổi thành nguyên lực. Đối có thể đề thăng nguyên lực thân thiện độ tễ thuốc. Đương nhiên là đổ xô vào. Này, vạn thọ tương, giới bên ngoài xuất hiện. Thường thường đô gặp phải điên cuồng tranh đoạt tình huống. Mà chế làm thuốc này tề phối phương lại là giới bên ngoài ít có truyền lưu. Chỉ có tượng giới La học viện như vậy thế lực to lớn mới có cất giữ. Ngoại giới muốn tìm được một lọ loại này tễ thuốc khả năng tính cực tiểu. Luyện chế tam giai tễ thuốc đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói đã không tính cái gì việc khó. Chỉ là luyện chế tứ cấp tễ thuốc, xác suất thành công lại là không cao, chỉ có tam thành tả hữu. Đem luyện chế tễ thuốc công cụ đô chuẩn bị thỏa đáng hậu. Liền bắt đầu luyện chế. Chế dược bước là rườm rà, sai rồi một bước nhỏ, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả. Phải muốn phá lệ cẩn thận mới được. Hoa một hạ buổi trưa, đem ba loại ba cấp tễ thuốc luyện chế được hơn 10 bình. Tỷ lệ thành công là 100%, không có thất bại quá một lần. Bất quá ở luyện chế, vạn thọ tương thời gian. Bởi vì là gần đoạn thời gian mới bắt đầu tiếp xúc tứ cấp tễ thuốc. Còn chưa đủ thành thạo. Ở liên đổi thất bại hai lần hậu, mới rốt cuộc luyện chế thành công một lọ, có lần đầu tiên thành công, tiếp được đến liên quen việc dễ làm rất nhiều. Ở luyện chế đệ nhị bình thời gian, lại một lần liên thành công, Ninh Tiểu Mỹ vui mừng quá đỗi, cầm trong tay thành phẩm tễ thuốc, tâm tình thật tốt, hôm nay đi ra ngoài một chuyến còn chiếm được một tinh thạch như vậy bảo vật. Mặc dù là để áp ở chỗ này của ta, nhưng sử dụng mấy lần. Hẳn là cũng là không có gì. Cùng lắm thì tương lai nhiều bổ một ít học điểm cấp người nọ, Ninh Tiểu Mỹ tự định giá. Đem kia khối mộc tinh thạch một lần nữa lấy ra, lại đem lần trước đại bỉ chung lấy được nguyên lực bảo dịch lấy ra. Này nguyên lực bảo dịch đối đột phá vạn tái cảnh cũng đồng dạng có không nhỏ giúp ích. Nàng đương nhiên là muốn dùng, trừ này ngoài, kỳ chi phụ trợ đột phá tễ thuốc cũng phân loại bày ở trước người. Ninh Tiểu Mỹ điều chỉnh tốt tâm tính, đầu tiên là tĩnh tâm ngưng thần một hồi, đem tinh thần đạt được điều kiện tốt nhất trạng thái hậu. Lại tiến hành đột phá, nửa giờ sau, tất cả đô điều chỉnh tới điều kiện tốt nhất trạng thái. Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu thử đột phá, nàng trước phục tiếp theo tích nguyên lực bảo dịch, sau đó lại lần lượt uống xong kia kỳ chi phụ trợ tễ thuốc. Cuối cùng đem mộc tinh thạch phóng ở trong tay. Mộc tinh thạch ở trong tay phát ra quang mang nhàn nhạt. Cùng thiên nhiên sản sinh cộng minh, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác mình dường như thân ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm bình thường. Xung quanh tất cả đều là nồng nặc thực vật khí tức. Ngay sau đó nàng liền thu lại tâm thần, toàn lực đột phá khởi đến, bản nguyên trong cơ thể run rẩy, nó đem nước thuốc cùng nguyên lực bảo dịch hấp thu hậu. Chậm rãi tráng lớn lên. Một cỗ nồng nặc nguyên khí lực tức theo Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể tràn đầy tràn đến. Mộc tinh thạch tác dụng hiện ra, nó sinh ra một đạo ảo cảnh, nhượng Ninh Tiểu Mỹ đặt mình trong ở một chỗ trên đại thảo nguyên. Này ảo cảnh chung tất cả đều là cây cỏ khí tức, làm cho người ta an nhàn ôn hòa, tâm thần Ninh yên tĩnh trở lại. Mộc tinh thạch loại này ảo cảnh chỉ có mộc hệ năng lực giả có thể sử dụng khởi động. Nghe nói tại đây ảo cảnh chung, có thể lĩnh ngộ đến một ít cùng thực vật có liên quan gì đó. Loại vật này nói không rõ đạo không rõ, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền, chỉ là một loại hư vô mờ ảo cảm ngộ. Ninh Tiểu Mỹ ở ảo cảnh chung ở một hội, nàng chốc chốc nhíu mày, chốc chốc lộ ra cái hiểu cái không thần sắc, như là tại đây ảo cảnh chung lĩnh ngộ cái gì, nhưng lại tưởng cái gì cũng không có lĩnh ngộ đến. Đột nhiên, trước mắt ảo ảnh tất cả đều biến mất không thấy, vừa lĩnh ngộ đến một ít, cũng tất cả đều mất trí nhớ bàn không nhớ rõ. Cũng không lâu lắm, bên trong phòng nồng nặc nguyên lực liền biến mất hơn phân nửa. Trở nên hy chiên khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ mở mắt, trong mắt đều là vẻ thất vọng, thất bại, cư nhiên thất bại được nhanh như vậy, trong cơ thể bản nguyên lại khôi phục lại nguyên lai đại tiểu. căn bản cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Vô pháp đem nguyên lực vĩnh viễn lưu trong cơ thể, liền vô pháp đột phá vạn tái cảnh. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ không ra, người khác đột phá cảnh giới tựa hồ cũng bất là rất khó. Vì sao rơi xuống đầu mình thượng, liền trở nên như thế khó khăn, tự hỏi nếu bàn về thiên phú, nàng cũng là không thua cấp những người khác. Thanh lý một chút bình thuốc, Ninh Tiểu Mỹ tâm tình thập phần hạ. Chủ nhân, ta nhìn tâm tình của ngươi dao động quá lớn, đối tu luyện thập phần bất lợi. Không như đi ra ngoài đi dạo đi, rất lâu không có lên tiếng tiểu một bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, cũng tốt. Ninh Tiểu Mỹ gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy tiểu vừa nói cũng có đạo lý. Tiểu Gia Hòa thì lại là vùi đầu khổ ngủ, chốc chốc ở trên giường lăn qua lăn lại. Chính là bất mở mắt, chút nào không có chú ý tới chủ nhân cảm xúc hạ. Nó bị cùng cứu trở về, sau khi trở về vẫn đang ngủ. Cũng không biết ở chiến hồn cổ giới chung ăn thứ gì. Trên thân thể nhìn không ra mau bệnh đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Tiểu Mỹ liền thu thập xong hành lễ. Cùng đạo sư lên tiếng chào hỏi hậu, liền rời đi học viện. Hướng phía giới La Đại Lục rừng hoang chi dã bay đi. Rừng hoang chi dã là giới La trên đại lục một chỗ cảnh trí di người địa phương. Phạm vi cực lớn, cây xanh thành rừng. Chi âm chi kỷ nơi nhiều đếm không xuể, mà ở đây nguy hiểm hệ số cũng là rất thấp, rất nhiều học viên có việc lúc không có chuyện gì làm. Đô thích kết bạn đến nơi đây đến du ngoạn, xem như là so sánh được hoan nghênh một chỗ cảnh. Ninh Tiểu Mỹ tới nơi này, không chỉ là vì tâm thần yên tĩnh, cũng là bởi vì ở đây thực vật nhiều, mộc thuộc tính khí tức nồng nặc, có lẽ có thể tìm được đột phá cơ hội cũng không nhất định. Nàng vẫn là không có buông tha đột phá cơ hội, cho dù là một chuyến tay không cũng không sao cả. Theo học viện xuất phát đến mục đích, chỉ dùng không sai biệt lắm 2 cái giờ. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh lục ý dạt dào cảnh tượng. Hô hấp mới mẻ không khí, tâm tình cũng một chút bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, như vậy yên lặng không có duy trì bao lâu, liền bị một trận tiếng ồn ào cấp phá hủy. Chỉ thấy được hơn 10 logic học viên theo cách đó không xa trong rừng đi tới. Những học viên này chung có nam có nữ, tất cả đều thực lực không kém bộ dáng. Trên người bọn họ y phục ngăn nắp sạch sẽ, trên mặt treo nhàn nhã tươi cười. Hiển nhiên là ra du ngoạn, bọn họ cũng nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ. Tịnh cũng không đến giao lưu cái gì, liền theo bên cạnh ly khai. Thực lực của những người này đô rất mạnh. Có một bán tả hữu đều là thiên thọ cảnh hậu kỳ học viên. Bất ra số ít cũng là trung kỳ cảnh giới. Cũng coi là học viên cũ. Ninh Tiểu Mỹ cũng không để ý đến những người này. Bên trong một nhận thức cũng không có. Nàng thân hình khẽ động. Liền ở tại chỗ biến mất. Đi tới cây số ngoài một khác địa phương. Vừa mới thay đổi địa phương không bao lâu. Liền lại nghe đến theo cách đó không xa truyền đến tiếng huyên náo âm ầm, xem ra ta còn phải đổi địa phương, tiếp tục ở chỗ này lý. Tâm tình trái lại đại thụ ảnh hưởng, Ninh Tiểu Mỹ tự nói mấy tiếng. Sau đó mở ra địa đồ, chuẩn bị đánh thích hợp địa phương. Hết chương.